vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1521. Sát ý bộc phát. Mọi người thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất thủ trong lúc nhất thời không minh bạch tới, bất quá nhưng bọn hắn nhìn thấy đạo kia kim sắc lôi điện lúc trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Mờ. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Kim sắc lôi điện là chiến tộc. Không chỉ là phổ thông chiến tộc, mà là điện chủ, vừa mới người kia bị điện chủ khống chế. Hắn nói là thực. Vừa mới cái kia rõ ràng là thông thần chi lực, bọn hắn thực bị chiến thần điện điện chủ khống chế, may mà ta không phải chiến thần điện. Đám người nghị luận ầm ĩ, như là đun sôi bắt đầu đồng dạng, rất nhiều người càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm chỉ có thể thầm than thật đáng buồn, những người này tầm mắt, vĩnh viễn chỉ có bản thân. Sớm đã nhìn không thấy một cái khác phương diện đồ vật. Đoán chừng bọn hắn vì bản thân có thể sống sót, liền có thể làm ra một chút nội bộ lục đục sự tình đến. Tiêu Phàm để tay lên ngực tự hỏi, chỉ bằng dạng này chiến hồn đại lục, có thể ngăn cản cửu U Ma thần xâm lấn sao? Hiển nhiên là không thể. Huống chi, hiện tại chiến hồn đại lục chiến thần cảnh đại bộ phận đều là chiến thần điện người. Vận mệnh trưởng khống tại chiến luôn hồi trong tay, chỉ cần bọn hắn vừa có phản kháng tâm tư, đoán chừng khó thoát tử vong kết cục. Đây cũng là hắn vì sao muốn bại lộ chiến thần điện sớm đã phản bội chiến hồn đại lục sự tình, hắn hy vọng có thể vãn hồi một chút lực lượng, nhường chiến hồn đại lục còn có chân chính liều mạng năng lực. Nhìn xem không trung trốn xa đảo kia kim sắc thiểm điện, Nam Cung Tiêu Tiêu tốc độ càng nhanh, một đạo tia chớp màu trắng gào thét mà ra trực tiếp đem cái kia kim sắc thiểm điện cho nuốt vào. Hư không chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn tại hư không. Tất cả mọi người nghe lệnh, phàm là diệt sát bọn hắn một người người thưởng viên mãn chiến thần thần lực chi tinh một mai, ban thưởng trưởng lão chi vị. Viên mãn chiến thần thần lực chi tinh. Đám người hít một hơi lạnh, đừng nói viên mãn chiến thần thần lực chi tinh, chính là phổ thông chiến thần thần lực chi tinh, đối với phần lớn người tới nói, đều là mong muốn mà không thể tức sự tình. Nhất là một chút thế hệ trước chiến thánh cảnh tu sĩ, bọn hắn đại nạn sắp tới, nếu như lại không đột phá, muốn sống sót đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Không thể không nói, cái này dù hoạt đối với phần lớn người tới nói, đều khó mà kháng cự. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, rất nhiều người đã trải qua nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn hắn, càng là có mấy cái chiến thần cảnh tu sĩ đem Tiêu Phàm bọn hắn vây quanh ở trung ương. Đối với luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần người mà nói, bọn hắn muốn tiếp tục đột phá, là cực kỳ gian nan sự tình. Luyện hóa cao hơn giai thần lực chi tinh, lại trở thành bọn hắn đường tắt. Bây giờ có thể có được cao giai thần lực chi tinh cơ hội, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lão Tam. Lăng Phong đi đến Tiêu Phàm bên người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện tu sĩ. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu Tiểu Kim Chọc Thiên Hồng cũng đi tới để phòng nhìn xem bốn phía. Bởi vì chiến luôn hồi một câu, Tiêu Phàm bọn hắn trong nháy mắt trở thành chúng thị chi, ai cũng muốn giết bọn hắn tiến về vọng cổ thiên đô đổi lấy ban thưởng. Công tử, làm sao bây giờ? Chọc Thiên Hồng có phần có chút lo lắng nói, những người này đối với hắn mà nói có thể so sánh những thần thi đó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lão đại, ngươi không phải có thể điều khiển những thần thi đó sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại truyền âm hỏi. Ta điều khiển không được bọn hắn, chỉ là bọn hắn đối ta bản năng có chút e ngại, cho nên ta đột phá thời điểm bọn hắn tự nhiên thoát đi. Lăng Phong sắc mặt âm trầm nói. Cái kia bọn hắn tại sao lại không rời đi đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc không thôi. Nếu e ngại, bọn hắn nên đã sớm chạy vô tung vô ảnh mới đúng a, như thế nào lại lưu ở chỗ này đâu. Hẳn là bọn hắn một khi rời đi nơi này, cố kia oán niệm liền sẽ tán đi. Tiêu Phàm đột nhiên chen lời nói. Lão Tam nói không sai, bọn hắn thế nhưng là hận không thể giết ta đây, chỉ là lại kiêng kỵ ta trên người hỏa diễm khí tức. Lăng Phong gật gật đầu nói, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng bọn hắn xông ra trùng vây. Xông ra trùng vây. Tiêu Phàm lắc đầu, băng lãnh sát khí từ hắn trong con ngươi nở rộ mà ra, lạnh giọng nói, lần này chúng ta nếu chạy, lần sau đâu? Lăng Phong không nói, hắn ngược lại là không nghĩ nhiều vấn đề như vậy, nhưng là những người này đều là chiến hồn đại lục, giết bọn hắn nói, Lăng Phong có chút không xuống tay được. Bọn hắn đoán chừng sẽ coi là chúng ta sợ, khẳng định sẽ có nhiều người hơn, càng cường đại người đến giết chúng ta, đến thời điểm. Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày. Hắn không có liền nói xuống dưới, nhưng hắn biết rõ, một khi bọn hắn yếu thế, lần sau liền sẽ có càng nhiều càng cường đại người đến truy sát bọn hắn, đối mặt phiền phức cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên chỉ cần đối chúng ta động thủ, ta quyết định đem bọn hắn đều giết. Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi, lộ ra thị huyết tà dị. Đám người nghe vậy, không khỏi đánh một cái lạnh run. Tiêu Phàm cường đại bọn hắn thế nhưng là kiến thức đến, đừng nói chiến thần cảnh tiền kỳ cường giả, coi như chiến thần cảnh trung kỳ đều chưa chắc có thể giết chết hắn. Về phần những chiến thánh đó cảnh, cho dù là nhiều cũng không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Ta liền không tin ngươi thực dám giết chúng ta tất cả mọi người, nơi này chính là nhiều đến mấy trăm người, hơn nữa đều là chiến hồn đại lục công thần. Có một người chiến thánh cảnh tu sĩ cười lạnh nói, tại mê hoặc cái khác tu sĩ đồng thủ. Phốc! Một đạo kiếm mang lóe qua trực tiếp xuyên qua người kia mi tâm, bọn hắn thanh âm ghét ghét mà dừng, trợn to hai mắt lộ ra vẻ không thể tin. Ta vậy mà chết. Cái này có lẽ là hắn cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm sát phạt như thế quyết đoán, diệt sát một người, liền tựa như chém dao chặt dưa đồng dạng, liền mí mắt đều không nháy một cái. Ngoan nhân! Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm, con ngươi rung động kịch liệt lên, giờ khắc này toàn trường câm như hến, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm sát tính cho chấn nhiếp đến. Công thần! Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, khinh thường nói. Dị tộc người ngay tại các ngươi trước mặt, các ngươi lại ở chỗ này diệt sát chiến hồn đại lục người, chỉ các ngươi dạng này mặt hàng cũng xứng xưng công thần, cho dù các ngươi là dạng này công thần, bản điện chủ có bao nhiêu giết bao nhiêu. Tiêu Phàm thực bị những người này ác tâm đến, há miệng ngậm miệng lấy công thần tự cho mình là, nhìn thấy dị tộc thần tử, lại bó tay bó chân. Liền động thủ dũng khí đều không có. Người như vậy cũng dám tự xưng công thần. Bọn hắn công tối đa cũng chính là đối chiến thần điện công mà thôi. Này danh đầu vẹn vẹn chỉ là bọn hắn truy cầu người tư lợi vốn liếng. Chiến hồn đại lục người cúi đầu cũng không phải bọn hắn bị Tiêu Phàm dăm ba câu thuyết phục. Mà là bọn hắn đang nổi lên như thế nào mới có thể diệt sát Tiêu Phàm. Các vị, người này thực lực. Nếu như chúng ta không đồng tâm hiệp lực, là không có khả năng giết chết được hắn, đến thời điểm điện chủ đại nhân trách tội xuống tới, chúng ta đều tiếp nhận không được. Không sai, bọn hắn có 5 cái, tùy ý giết chết một người có thể có được viên mãn chiến thần thần lực chi tinh, bậc này ban ăn, còn không phấn đấu một cái, chờ cái gì? Lão hủ thọ nguyên gần, giờ phút này không đỏ sức, lại không cơ hội giết gì tộc. Đám người tại mấy người dưới sự cổ động, rất nhiều người bắt đầu biến đại nghĩa lẫm nhiên lên, càng là có mấy chục nhân theo lấy Tiêu Phàm bọn hắn vây tới. Phốc! Một đóa hoa máu tại hư không nở rộ, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, Tu La kiếm cắm vào một cái lão đầu lồng ngực. Vô tận sát khí từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, lạnh giọng nói. Ta còn thực sự bị các ngươi ác tâm đến. Ngươi yên tâm, ngươi không có cơ hội giết dị tộc, những cái kia dị tộc, ta tới giết. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm Tu La kiếm run lên, người kia thân thể bỗng nhiên bị quấy đến vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ hướng về tứ phía bát phương bay đi. vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1522. Máu nhuộm cốt diễm. Rất nhiều người đã trải qua chết lặng, Tiêu Phàm giết người quá quả đoán, căn bản lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm. Giết chết cái kia tự xưng là công thần lão đầu, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì cảm giác áy náy, hắn cái gọi là lại không cơ hội giết gì tục, chỉ là hắn sợ chết lý do mà thôi. Ai cũng minh bạch, lấy Tiêu Phàm tiềm lực, có thể so sánh hắn cái này lão đầu tác dụng phần lớn. Lão đầu chỉ là muốn giết chết Tiêu Phàm, được thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh kéo dài bản thân thọ nguyên mà thôi. Chiến hồn đại lục người đã không cứu. Lăng Phong đột nhiên lấy ra một chuôi thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm thần kiếm, một cỗ sắc bén kiếm khí xuyên thủng thiên vũ. Huyết ngục thần kiếm. Chọc Thiên Hồng ánh mắt hơi hơi sáng lên, ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Hôm nay chú định muốn đại khai sát giới. Nam Cung Tiêu Tiêu trong tay chiến thiên kích đang nằm, nguyên bản hắn coi là có chút sự tình là có thể hòa bình giải quyết. Nhưng hắn phát hiện bản thân sai, Tiêu Phàm thủ đoạn có lẽ có ít huyết tinh, nhưng có ít người chính là hèn như vậy, tha bọn hắn một mạng còn coi là bản thân đám người sợ hãi. Giết cái này ác ma, vì chết đi người báo thù. Trong đám người đột nhiên có người gầm to, những người khác cũng thông đỏ lên hai mắt, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn nhào tới. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, bọn hắn mỗi cái trên thân người khí thế bỗng nhiên leo lên không ít. Nhất là những cái kia chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ, khí thế leo lên gấp bội. Thông thần chi lực. Nhìn đến, ta vẫn là xem thường chiến luân hồi năng lực. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, nguyên bản hắn coi là chiến thần cảnh mới có bị chiến luân hồi khống chế tư cách. Nhưng mà hiện tại, những chiến thánh đó cảnh tu sĩ, cũng lại bị chiến luân hồi khống chế, chiến luân hồi vì giết bọn hắn, không tiếc bại lộ bản thân thủ đoạn. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn là, còn có một số người cũng không nhận khống chế, những người này là tự xưng cửu vực liên minh người. Quét đám người một cái, Tiêu Phàm liền minh bạch, những người này bên trong chiến thần cảnh tu sĩ cũng liền một hai cái khác đều là chiến thánh cảnh tu vi, dạng này thực lực tự nhiên không bị chiến luân hồi để vào mắt. Hơn nữa, cửu vực liên minh cùng chiến thần điện cũng hiện lên trạng thái đối nghịch, như thế mới có thể nổi bật ra chiến thần điện ưu thế, tốt hơn khống chế chiến thần điện người. Chỉ là Tiêu Phàm không minh bạch là chiến thần điện đã trải qua như thế cường đại, khống chế chiến hồn đại lục cùng thần chi kiếp địa rất dễ dàng a, dù sao bọn hắn còn có gì tục duy trì. Thế nhưng là mấy ngàn năm qua chiến thần điện vẫn như cũ không động, chỉ là không cho chiến thánh cảnh tu sĩ đợi tại chiến hồn đại lục mà thôi. Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, cái kia chính là chiến thần điện đã trải qua phản bội, lấy gì tộc lực lượng quét ngang chiến hồn đại lục đều không có vấn đề, tại sao chậm chạp không động đâu? Có lẽ, chiến hồn đại lục lực lượng cũng không chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, lần trước tại hồn tộc liền đã nhìn thấy hơn 100 chiến thần cảnh, cái này có khả năng chỉ là hắn nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Giết! Một tiếng hét to đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, tu la kiếm rung động thời khắc, lao thẳng tới chiến thần điện tu sĩ. Những người này bị chiến luân hồi khống chế, tương đương với xác chết di động, Tiêu Phàm giết bọn hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Mỗi giết một cái, tương lai chiến hồn đại lục đối chiến dị tộc hy vọng liền đại nhất phân, Tiêu Phàm tự nhiên không có khả năng nhân từ nương tay. Chiến thần điện người, Tiêu Phàm biết rõ là không có khả năng trở thành minh hữu. Lệ. Hét dài một tiếng, Lăng Phong quanh thân đột nhiên thiêu đốt lên cuồn cuộn đại hỏa, lờ mờ có thể nhìn thấy, hỏa diễm bên trong có từng cái thiên phượng tại bay lượn cực kỳ bá đạo. Cái này thế nhưng là chân chính phượng hoàng chi hỏa, không có gì không đốt, huống chi, Lăng Phong hiện tại đã trải qua đột phá chiến thần cảnh, tự nhiên không sợ tất cả. Đừng nói chiến thần cảnh tiền kỳ, chính là bình thường chiến thần cảnh trung kỳ, hắn cũng có thể chém giết. Giống giống. Đột nhiên từng tiếng tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy những thần thi đó bạo động, bọn hắn cảm nhận được Lăng Phong thật sâu hỏa diễm khí tức, lập tức sát tính nổi lên. So với trước đó đột phá, Lăng Phong trên người thiên phượng chi hỏa ôn hòa không ít, hơn 1000 bộ thần thi cũng không có sợ hãi như vậy, tất cả đều hướng về cốt diễm hải đánh tới. Mau trốn! Nhìn thấy đông đảo thần thi đánh tới, những người này lập tức sợ hãi, rất nhiều người bắt đầu chạy trốn lên. Một hai cỗ thần thi bọn hắn ngược lại không sợ hãi, mấu chốt là hiện tại thần thi nhiều đến hơn 1000 bộ a, hơn nữa đều là chiến thần cảnh tiền kỳ thể phách, ai có thể chịu nổi. Những thần thi đó sở dĩ có thể sinh tồn chỉ dựa vào một sợi mệnh cách chi khí cùng oán niệm, bọn chúng chỉ muốn cho bản thân báo thù. Nhìn thấy vật sống, lập tức không lưu tình chút nào xuất thủ. Cốt diễm hải phía trên kêu thê lương thảm thiết tiếng bên tai không dứt, cụt tay cụt chân như là trời mưa đồng dạng, hướng về nham tương hải bên trong rơi xuống, sợ hãi tràn ngập mỗi người trong lòng. Tiêu Phàm giết người mặc dù quyết đoán tàn nhẫn, nhưng thực lực có mạnh hơn nữa cũng có hạn, nơi nào có ngàn cỗ thần thi đáng sợ đâu. Ma duyệt, các ngươi là ma duyệt. Có người phẫn nộ gào thét, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Dù là đụng tới dị tộc, bọn hắn cũng không có sợ hãi như vậy, bởi vì dị tộc cũng là người, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng là 1000 cỗ thần thi, lại là quá là đáng sợ, gần như nhường ở đây tất cả mọi người tuyệt vọng. Chỉ có Tiêu Phàm vị trí, vừa có thần thi tới gần, liền bị Tiêu Phàm đó cùng Trọc Thiên Hồng phối hợp diệt sát, thần thi cũng bản năng sinh ra một loại vẻ sợ hãi, không dám tùy tiện tới gần bọn hắn. Hiện tại, căn bản không cần bọn hắn bản thân động thủ, chiến thần điện cùng cửu vực liên minh người cũng sẽ bị thần thi diệt sát không còn một mảnh. Từ hôm nay, ta Tiêu Phàm tên chính là chiến hồn đại lục địch nhân cấm kỵ. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem trận này đồ sát, tựa như lại nhìn một trận to lớn huyết vũ thịnh yến. Tiền bối tha mạng, chúng ta không phải chiến thần điện người. Cửu vực liên minh người rốt cuộc quỳ xuống cầu xin tha thứ, tại như thế xuống dưới, bọn hắn không phải hủy diệt không thể. Ta không hy vọng có lần sau. Tiêu Phàm cau mày một cái, lạnh lùng nhìn xem cửu vực liên minh tu sĩ nói. Những người này, mệnh cách phía trên cũng không có những người khác khí tức, rất hiển nhiên là không có bị chiến luân hồi khống chế. Mặc dù giết người đối với Tiêu Phàm tới nói là một kiện rất bình thường sự tình, nhưng hắn cho tới bây giờ không được lạm sát kẻ vô tội. Những người này không chỉ là vì tư lợi đơn giản như vậy, ở trong mắt Tiêu Phàm, những người này đáng chết. Nhưng nếu như giết bọn hắn, đã có khả năng đem cửu vực liên minh đẩy hướng chiến thần điện, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Dù là nhỏ nữa lực lượng, Tiêu Phàm hiện tại cũng phải tranh thủ, mà không phải gạt bỏ. Tuyệt đối không có lần sau, đa tạ tiền bối. Cửu vực liên minh tu sĩ nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Trở về nói cho cửu vực liên minh người, nếu lại đối địch với Tu La Điện, bản điện chủ định giết không buông tha. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Sau đó thân hình lói lên, Tu La kiếm rung động, một đạo huyết sắc lưu quang nở rộ, mấy chục cỗ thần thi bị Tiêu Phàm chém giết, tư không nhường ra một con đường. Đương nhiên Tiêu Phàm chỉ là chém giết bọn hắn cái kia một sợi oán niệm mà thôi, về phần những mệnh cách chi khí đó, Trọc Thiên Hồng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chúng ta nhất định đưa đến. Cửu vực liên minh tu sĩ thấy thế, nhanh chóng dọc theo cái kia một con đường trốn ra ngoài. Bất quá bọn hắn lại là không có nghe được Tiêu Phàm nói đến cùng là cái gì. Nếu như bọn hắn biết rõ người trước mắt chính là Tu La Điện Chủ, lại không biết sẽ có cảm tưởng gì. Cửu vực liên minh người trốn được rất nhanh, mấy tức liền không thấy tăm hơi. Có thể chiến thần điện tu sĩ lại không có vận tốt như vậy, vẫn như cũ khó thoát tử vong kết cục. Cốt Diễm Hải mặc dù thỉnh thoảng sẽ chết một số người, nhưng là giống hôm nay chết mấy trăm người, đã trải qua không biết bao nhiêu năm chưa từng phát sinh qua. Cốt Diễm Hải bên trong nham tương nhìn qua càng thêm đỏ thắm. Sau nửa ngày, tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc biến mất, chiến thần điện tu sĩ một cách chưa trốn, tất cả đều chết ở hơn ngàn thần thi trong tay. Cốt Diễm Hải khó được lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia hơn ngàn thần thi đem Tiêu Phàm bọn hắn vây quanh ở trung ương. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1523. Xâm La Vạn Tượng. Nơi xa sơn lâm bên trong, Minh La chờ dị tộc người nhìn thấy Cốt Diễm Hải bên trong một màn, không khỏi hít một hơi lạnh, mấy trăm chiến thần điện tu sĩ, vậy mà liền dạng này đoàn diệt. Nếu như bọn hắn vẫn như cũ đợi tại Cốt Diễm Hải, phải chăng cũng khó trốn tử vong kết cục đâu? Minh La chưa bao giờ nghĩ tới thần chi hiếp địa còn có thể uy hiếp được tính mạng hắn sự tình phát sinh. Những năm gần đây, thần chi hiếp địa đánh giết giết sự tình mặc dù phát sinh qua vô số, nhưng là chân chính đại chiến đấu lại là rất ít, lại càng không cần phải nói xuất động song phương chân chính cường giả chém giết. Đây cũng là Minh La tại sao dám mang theo một số người tự tiện xông vào chiến hồn đại lục địa bàn nguyên nhân một trong, dù là người bình thường nhìn thấy hắn, cũng không dám đối với hắn thế nào. Lấy huyết ma bộ lạc cường đại, chiến hồn đại lục tu sĩ coi như diệt bên cạnh hắn tất cả mọi người, cũng tuyệt đối không dám giết hắn, trừ phi chiến hồn đại lục tu sĩ nghĩ gặp tai họa ngập đầu. Lại có thể khống chế thần thi. Kẻ này phải chết. Minh La nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm. Trước không nói Tiêu Phàm thể nội nắm giữ thi thần linh hồn, liền nói Tiêu Phàm dược dị năng lực. Minh La đã đem Tiêu Phàm xếp vào tất sát danh sách. Minh La căn bản không biết, cũng không phải là Tiêu Phàm bọn hắn khống chế thần thi, mà là Lăng Phong mượn nhờ thần thi nhược điểm mà thôi. Lúc này, Minh La liền minh bạch chuyện gì xảy ra, bởi vì tất cả thần thi đem Tiêu Phàm một nhóm vây quanh ở trung ương, lộ ra hung thần áp sát vẻ, tựa như hận không thể đem Tiêu Phàm bọn hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không phải bọn hắn khống chế thần thi? Minh La ánh mắt rét run, hơi kinh ngạc nói. Nếu như những cái này thần thi có thể giết chết Tiêu Phàm bọn hắn, đó là không còn gì tốt hơn, cũng miễn cho lại để cho hắn xuất thủ. Nơi xa, hơn ngàn thần thi chán phóng đáng sợ thi khí, bao phủ Tiêu Phàm bọn hắn một nhóm thi khí quay cuồng che khuất bầu trời. Nếu như là người bình thường, đoán chừng sớm đã bị cái này thi khí cho xâm hại. Nhưng là, Lăng Phong quanh thân Phượng Hoàng chi hỏa, lại là mạnh mẽ đem tất cả thi khí ngăn cản bên ngoài. Thi khí chạm đến Phượng Hoàng chi hỏa, trong nháy mắt bị đốt cháy không còn một mảnh. Bất quá, Lăng Phong sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Thời gian dài thi triển Phượng Hoàng chi hỏa, đối với hắn tiêu hao cũng không phải bình thường lớn. Chọc Thiên Hồng tốt chiến tốt thắng. Tiêu Phàm trong hai con ngươi bắn ra hai vệt thần quang, kế tiếp Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ xông vào cái kia vô số thần thi bên trong. Chọc Thiên Hồng nghe vậy cũng không do dự, những cái này thần thi trên người mệnh cách chi khí, với hắn mà nói thế nhưng là vật đại bổ, mặc dù nói không chắc có thể khiến cho hắn đột phá thần giai trung kỳ, nhưng khôi phục lại thần giai tiền kỳ viên mãn vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà, vừa mới phóng ra bước chân, Chọc Thiên Hồng liền cảm giác toàn thân phát lạnh, một cỗ thấu xương hàn ý hướng về tứ phía bát phương quét sạch đi, uy thế ngập trời. Tư không đông kết thành từng đạo đáng sợ hàn băng, tưởng gì là hàn băng vậy mà phơi bày huyết hắc sắc, giống như Xâm La địa vực đồng dạng. Tâm trí yếu kém người thậm chí nhìn thấy vô số dược ảnh tại hư không gào thét, tràng diện vô cùng đáng sợ. Tu La áo nghĩa, Xâm La vạn tượng. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên cầm trong tay Tu La kiếm, làm ra một cách 10 điểm phiêu giật động tác. Giống như tại múa kiếm nhất. Ngay sau đó, từng đạo kiếm khí lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương bảo tán mà mở. Ngay từ đầu rõ ràng chỉ có một đạo kiếm khí, sau đó nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn kiếm, cuối cùng cả vùng không gian đều tràn đầy vô tận huyết sắc kiếm khí. Huyết sắc kiếm khí không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, lại răng đầy cả vùng không gian, xen lẫn thành từng chương rối loạn kiếm đạo chi võng, căn bản không chỗ có thể trốn. Phúc phúc phúc. Từng đạo thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia huyết sắc kiếm khí xuyên thấu thần thi mi tâm, thần thi tựa như mất đi khống chế, nhanh chóng hướng về hư không rơi xuống. Rơi xuống thần thi cũng không chỉ là một bộ hai cỗ, cũng không phải mấy chục cỗ, mà là mấy trăm hơn một ngàn bộ. Nói cho đúng, tất cả thần thi tất cả đều bị kiếm khí đâm trúng, không ngoài dự tính. T. Nhìn thấy một màn này, dị tộc tu sĩ tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Một kiếm chém giết hơn ngàn thần thi. Đây là đáng sợ đến bực nào chiến lực. Coi như thần cấm người cũng chưa chắc có thể làm đến a. Coi như cái này hơn một ngàn bộ thần thi chỉ là phổ thông chiến thần cảnh tu vi, thế nhưng không phải dễ dàng như thế có thể chém giết a. Cái này nào chỉ là tại giết người, hoàn toàn là như là cắt cỏ giới a. May mắn còn sống sót xuống tới cửa vực liên minh tu sĩ, bọn hắn cũng không có đi xa, mà là trốn ở âm thầm quan sát. Thấy cảnh này, bọn hắn tim mật có chút phát lạnh. Có ít người nguyên bản còn ôm đánh Tiêu Phàm chủ ý người, giờ khắc này tất cả đều bóp tắt cái này ý nghĩ. Bởi vì coi như không có thần thi, Tiêu Phàm cũng có đầy đủ thực lực chém giết bọn hắn. Cho dù Lăng Phong chọc Thiên Hồng, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến, một kiếm miêu sát hơn ngàn thần thi, đây là hạng gì uy phong. Lăng Phong nguyên bản còn coi là bản thân rốt cuộc vượt qua Tiêu Phàm, thẳng đến hiện tại, hắn mới biết rõ, dù là hắn được Thiên Phượng truyền thừa, nhưng so với Tiêu Phàm mà nói, vẫn như cũ có chút không bằng. Biến thái. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Trọc Thiên Hồng ba người mắng thầm, chỉ có Tiểu Kim coi như bình tĩnh, tựa như đã sớm biết rõ Tiêu Phàm chân chính thực lực đồng dạng. Giờ khắc này thiên hạ đều là tính, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến vô cùng e dè cùng sợ hãi. Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhích, thầm nghĩ trong lòng. Cái này một kiếm nên đủ để trấn nhiếp rất nhiều người đi, nếu như không có những cái này thần thi oán niệm, thật đúng là không cách nào hoàn thiện cái này một bước cuối cùng. Sau đó Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hít sâu một cái nói. Xâm La vạn tượng, đây là ta lính ngộ tu la áo nghĩa, so với kia vô tận sát lục muốn hoàn thiện rất nhiều, cái này đem là ta đột phá chiến thần cảnh bắt đầu. Lúc này Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa Trọc Thiên Hồng, lại là phát hiện hắn ở nơi đó ngẩn người, Tiêu Phàm không khỏi nổi giận mắng. Trọc Thiên Hồng còn lo lắng cái gì? Trọc Thiên Hồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từng đầu xúc tu tại hư không gào thét, những nơi đi qua đều có một sợi quang mang từ những thần thi đó bên trong bắn ra, sau đó tất cả đều bị Trọc Thiên Hồng nuốt vào trong miệng. Làm cái kia sợi quang mang tiêu tán về sau, những thần thi đó tất cả đều hóa thành quang vũ tiêu tán mà ra, cuối cùng cái gì đều không lưu lại. Lấy Trọc Thiên Hồng tốc độ, vẹn vẹn qua không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hơn ngàn thần thi tất cả đều bị hắn rút ra mệnh cách chi khí. Lúc này Tiêu Phàm sắc mặt hơi trắng bịch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán rơi xuống phía dưới. Phốc! Đột nhiên Tiêu Phàm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung la lung lay, có chút đứng không vững, kém chút hướng về nham tương hải bên trong rơi xuống. Tiểu Kim thấy thế, thân hình lói lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm dưới thân, nhường Tiêu Phàm bình tĩnh nằm trên lưng. Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong cùng Trọc Thiên Hồng cũng xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, Lăng Phong hỏi. Lão Tam, ngươi làm sao? Trước rời đi nơi này. Tiêu Phàm lại ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng trắng, tựa như tùy thời có thể một mệnh ô hô đồng dạng. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong lo lắng vô cùng, mấy người nhìn xung quanh bốn phía, thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau đó mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Nơi xa cổ lâm bên trong, Minh La đám người thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, cái kia Viêm Vũ mở miệng nói. Thần tử, người kia thụ thương, đây chính là trời cũng giúp ta. Không sai, thần tử, bọn hắn một nhóm trừ cái kia ngoan nhân bên ngoài, những người khác thực lực cũng không làm sao, hiện tại cái kia ngoan nhân thụ thương, lấy chúng ta thực lực, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đúng vậy a thần tử, hiện tại chúng ta truy đi lên, diệt bọn hắn. Nếu như có thể bắt sống thí thần, đó là không còn gì tốt hơn, dầu gì cũng có thể giết hắn. Những người khác cũng nhao nhao gật gật đầu, lộ ra thập phần hưng phấn, hận không thể lập tức xông đi lên diệt Tiêu Phàm bọn hắn. Minh La ánh mắt một trận lấp lóe, cuối cùng hít sâu một cái nói. Tốt, Viêm Vũ, ngươi về bộ lạc tìm người, bản thần tử dẫn người truy đi qua nhìn xem. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1524. Đột phá chiến thần. Tiểu Kim mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng xuyên toa tại man hoang đại địa, Lăng Phong bọn hắn theo sát phía sau, mấy người tốc độ rất nhanh. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm đột nhiên ngồi xuống, nói. Tiểu Kim chậm một chút, rống. Tiểu Kim gào thét một tiếng, tốc độ lập tức hàng xuống tới. Mà Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Trọc Thiên Hồng lại là lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt lúc, mấy người bỗng nhiên minh bạch cái gì. Lão Tam, ngươi không có việc gì. Ngươi cái này là hát cái nào một ra a? Nam Cung Tiêu Tiêu cười khổ nhìn xem Tiêu Phàm nói, đến hiện tại, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm đây là giả ra. Lăng Phong lại là đột nhiên nhìn hậu phương một cái, nói. Lão Tam, ngươi là nghĩ. Tiêu Phàm lại là gật gật đầu, trên mặt lộ ra đạm mạc tiếu dung. Vừa mới giết chiến thần điện nhiều người như vậy, lại như thế nào cũng phải cho dị tộc một cái giáo huấn. Nếu như có thể lưu lại kia là cái gì Minh La, đó là không còn gì tốt hơn, cho nên chúng ta không thể để cho bọn hắn cùng rơi. Đám người nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm vậy mà thực sự là tại tính toán Minh La. Nếu như nếu là giết Minh La, đoán chừng gì tộc cùng chiến hồn đại lục tu sĩ ở giữa chiến hỏa lại sẽ lần nữa đốt. Đã như vậy, vừa mới chúng ta tại sao không được trực tiếp xông đi lên? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Cái kia Minh La thực lực cũng không làm sao, lấy chúng ta thực lực, không cần thiết sợ hãi bọn hắn. Ngươi lấy vì đó trước hắn thi triển toàn lực sao? Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái. Nếu như dị tộc chỉ có dạng này thực lực, cái kia chiến hồn đại lục cũng sẽ không bị đè lên đánh. Hắn dù sao cũng là dị tộc thần tử, đường đường chiến thần cảnh, há lại sẽ bị ngươi đè lên đánh đâu. Ngươi cái này sao nói chuyện, ta đột nhiên phát hiện trước đó cùng hắn giao thủ, hoàn toàn thăm dò không ra hắn ranh giới cuối cùng, ta mạnh một chút, hắn cũng mạnh một chút, hơn nữa vừa lúc áp chế ta. Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày. Hắn lúc này mới minh bạch, Minh La căn bản không coi hắn là thành đối thủ, hơn nữa, hắn cùng với Minh La ở giữa chênh lệch không phải bình thường lớn. Cái này Minh La rất thông minh, lúc ấy nếu như hắn giết ngươi nói, nhất định sẽ chọc giận chiến hồn đại lục tu sĩ, bọn hắn ít người, có thể chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, nhưng là hiện tại không giống. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng. Lão Tam ngươi thổ thương, chúng ta thực lực sẽ không bị hắn để ở trong mắt, nếu như có thể thuận tiện giết chúng ta, đó là không thể tốt hơn. Lăng Phong bổ sung Tiêu Phàm lời nói trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu dung. Ngừng lại, Lăng Phong lời nói xoay chuyển nói. Bất quá, chúng ta năm cái thực lực, muốn giết bọn hắn, vẫn là rất khó, thậm chí có khả năng bị bọn hắn phản sát. cho nên chúng ta nhất định phải treo bọn hắn. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, hắn trên người khí tức thế mà leo lên, đáng sợ tu la thần lực tựa như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, hướng về toàn thân kinh mạch mãnh liệt mà lên. Lăng Phong bốn cái bị Tiêu Phàm trên người khí thế đẩy lui mấy bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trăm miệng một lời. Ngươi muốn đột phá. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người phát ra khí thế, tất nhiên là chiến thần cảnh không thể nghi ngờ, chỉ có chiến thần cảnh mới nắm giữ đáng sợ như thế uy thế. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, lại lắc đầu nói. Cho ta một ngày thời gian, ta liền có thể đột phá chiến thần cảnh. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể đủ kéo dài một ngày thời gian. Lăng Phong chắc chắn gật gật đầu nói. Hắn tin tưởng một khi Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh tuyệt đối có thể mưu sát phổ thông chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ, cho dù gặp gỡ chiến thần cảnh trung kỳ cũng có sức đánh một trận. Đến thời điểm ứng phó Minh La bọn hắn, phần thắng coi như lớn rất nhiều. Vừa nghĩ tới có khả năng nghiền sát dị tộc thần tử, Lăng Phong mấy cái liền thập phần hưng phấn. Liền tựa như Minh La bọn hắn nghĩ đến có thể giết chết Tiêu Phàm một dạng hưng phấn. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên tại chỗ biến mất, chiếm lấy là một đạo khác cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc thân ảnh. Hồn điêu. Lăng Phong một cách liền nhận ra cái này đạo thân ảnh lai lịch, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Tu La Điện không gian bí cảnh bên trong, tại hắn chung quanh chất đống lít nha lít nhít thần thạch, vì cái này một ngày Tiêu Phàm sớm đã chuẩn bị rất nhiều. Lúc này Tiêu Phàm thể nội Tu La thần lực giống như giang hải đồng dạng gầm hét lên, đã trải qua hoàn toàn mất đi khống chế đồng dạng. Tiểu thiên địa bên trong cũng bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cuồn cuộn lực lượng điên cuồng hướng về Tiêu Phàm trong kinh mạch dũng mãnh lao tới. Tiểu thiên địa lực lượng đến từ Tiêu Phàm, mà khi hắn đột phá thời điểm, liền bắt đầu trả lại. Cùng lúc đó, hắn thể nội kinh mạch bắt đầu nhanh chóng thối biến, Tu La thần lực biến càng thêm thuần túy lên, hơn nữa còn đang không ngừng cô đọng. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng bản thân nếu đột phá chiến thần cảnh Tu La thần lực sẽ đạt tới một cách như thế nào trình độ, đoán chừng so phổ thông thần lực muốn cường đại quá nhiều. Quanh người hắn chất đống hơn vạn thần thạch, nếu như Hề lão nhìn thấy, đoán chừng sẽ tức hộp máu. Năm đó Hề lão đột phá chiến thần cảnh vẹn vẹn chuẩn bị tầm 10 khối thần thạch. Nhưng mà Tiêu Phàm chuẩn bị thần thạch vậy mà nhiều đến hơn vạn khối. Không thể không nói, người so với người làm người ta tức chết. Cảm nhận được thể nội phát sinh biến hóa, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó tâm thần chìm vào thần cung bên trong thi thần gầm thét, điên cuồng rút ra bốn phía thần thạch lực lượng, bắt đầu lớn mạnh. Tại thần cung trung ương, lơ lửng một đạo bóng người, cái kia bóng người cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc. Đó chính là hắn linh hồn chi thể, cũng tại chậm rãi phun ra nuốt vào thần linh chi khí. Vì đột phá chiến thần cảnh, Tiêu Phàm không dám có bất kỳ qua loa, hắn linh hồn phân thân cũng toàn bộ quy vị, chuẩn bị cô đọng chân chính linh hồn bản thể. Một khi đột phá chiến thần cảnh, người bình thường mà nói cũng sẽ ở thần tu cùng thể tu ở giữa làm ra một lựa chọn, nhưng Tiêu Phàm lại là chuẩn bị thần thể song tu. Cho nên, hắn chẳng những muốn rèn luyện thể phách còn có cô đọng linh hồn. Bởi vì hắn nắm giữ linh hồn phân liệt duyên cớ, linh hồn bản thể lực lượng sẽ bị yếu bớt. Tiêu Phàm đã trải qua nghĩ ra một cách biện pháp di bổ cách này một thiếu hụt. Hồi lâu Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, tại hắn quanh thân từng đạo huyết xương mù màu đen chậm rãi ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Huyết xương mù màu đen tạo thành từng đạo vượt dị hình ảnh, nhìn qua 10 điểm âm trầm đáng sợ. Đây chính là Tiêu Phàm lính ngộ Tu La áo nghĩa. Xâm la vạn tượng. Nếu như cẩn thận quan sát nói, còn có thể cảm nhận được một loại khác áo nghĩa tồn tại. Chỉ cần cái này loại áo nghĩa 10 điểm huyền diệu, người bình thường căn bản không cảm ứng được. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bắt đầu vận chuyển hắn tự thân lính ngộ ra vô tận chiến quyết để thập trọng pháp quyết, thể nội phát ra từng đợt tiếng long ngâm, huyết mạch khuấy động, giống như kinh lôi nổi giận kêu. Ngay sau đó, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được cuồn cuộn tu la thần lực đột nhiên hướng về mi tâm hội tụ, ở nơi nào ngưng tụ thành một mai huyết tinh thể màu đen tản ra vô cùng đáng sợ khí tức. Tiêu Phàm biết rõ, đây là hắn thần lực chi tinh ẩn chứa hắn lính ngộ áo nghĩa cùng thần lực. Bất quá nhường kinh ngạc là, huyết tinh thể màu đen mặc dù càng ngày càng ngưng thực, nhưng tinh thể này vậy mà không phải hiện ra hình thoi, mà là một thanh kiếm, nhìn qua vậy mà cùng tu la kiếm không có khác nhau quá nhiều. Hình kiếm thần lực chi tinh. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Thần lực chi tinh không phải đều là hiện lên hình thoi à, làm sao mình là hình kiếm đâu. Còn là nói thần thể song tu người, hắn thần lực chi tinh cũng không có đặc biệt quy tắc đâu. Tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm thật lâu, Tiêu Phàm cũng không tìm tới bất luận cái gì gì hình thần lực chi tinh tin tức. Không đợi hắn từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, một kiện khác dù gì sự tình đột nhiên phát sinh, nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Khi hắn dùng thần lực chi tinh cảm ứng tự thân mệnh cách thời khắc, lại là phát hiện, mệnh cách căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta mệnh cách đâu? Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi, kém chút gầm rú đi ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1525. Đột phá chiến thần. Đột phá chiến thần cảnh có thể cảm ứng mệnh cách tồn tại, đây là tất cả chiến thần cảnh đều biết rõ sự tình, nhưng mà Tiêu Phàm phát hiện bản thân lại không có mệnh cách tồn tại. Người tồn tại không phải liền là bởi vì mệnh cách tồn tại sao? Không có mệnh cách người cũng có thể tồn tại trên đời này sao? Tiêu Phàm hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn phát hiện, dù là nắm giữ tu la truyền thừa, cũng có một chút sự tình không phải hắn có thể hiểu được. Điện thoại không quảng cáo mơ. Nhất tình lưu lượng. Chẳng lẽ là bởi vì ta trọng sinh duyên cớ, kỳ thật ta đã sớm không nên tồn tại ở trên đời này. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, bỗng nhiên lắc đầu nói. Ta nhớ kỹ vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương văn cẩn cùng lục bá hậu nói qua, ta mệnh cách cực kỳ nặng nề, cũng bởi vì dạng này, ta mới có thể gánh chịu vạn thánh dược các nhân quả, đã như vậy, vậy ta hẳn là có mệnh cách nhân tài đúng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại thử nghiệm mấy lần cảm ứng bản thân mệnh cách, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn mệnh cách lại là không tồn tại. Chẳng lẽ vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương văn cẩn cùng lục bá hậu đang gạt bản thân. Thế nhưng là hồi tưởng lại lúc ấy thần sắc, Tiêu Phàm lại phát hiện, hai người hẳn không có lừa gạt bản thân. Hơn nữa cũng không có lừa gạt bản thân tất yếu. Mặt khác, đã từng rời đi lâu lan cổ địa lúc, chiến hoàng thiên cùng chiến thiên cửu cũng là dựa vào mệnh cách khí tức mới tìm tới hắn, cái này cũng thuyết minh hắn mệnh cách là tồn tại. Hồi lâu Tiêu Phàm càng nghĩ, cũng không tìm tới nguyên nhân, cuối cùng tâm thần rơi vào bạch sắc thạch đầu phía trên. Đáng tiếc. Bạch sắc mười đầu yên tĩnh lơ lửng tại tiểu thiên địa bên trong, quanh thân tản ra nhàn nhạt huyền quang, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Có lẽ, làm ta làm rõ ràng bạch sắc thạch đầu lai lịch lúc, liền có thể làm minh bạch tất cả những thứ này. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nếu như nói, hắn hiện tại trên người tất cả còn có hắn làm không thấu, vậy cũng chỉ có bạch sắc thạch đầu. Hơn nữa theo Tiêu Phàm thực lực càng mạnh, hắn đã cảm thấy bạch sắc thạch đầu càng thêm thần bí. Một ngày nào đó, ta sẽ làm minh bạch tất cả những thứ này. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, chậm rãi bình phục một cái suy nghĩ. Nhưng hắn may mắn là đột phá chiến thần cảnh cũng không liên quan mệnh cách sự tình, chỉ cần ngưng tụ thần lực chi tinh liền có thể, về phần về sau muốn cô đọng mệnh cách. Vậy cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu toàn lực rèn luyện tu la thần lực, lính ngộ tu la áo nghĩa. Hắn chỉ cần đem tu la thần lực rèn luyện thành thần lực tinh coi như thành công. Đến thời điểm nhục thân cùng linh hồn đều sẽ đạt tới một cái đáng sợ cấp độ, điểm này Tiêu Phàm 10 điểm chờ mong, đây cũng là hắn có tự tin có thể lưu lại Minh La nguyên nhân một trong. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm quanh thân thần thạch nhanh chóng giảm bớt, hóa thành từng đống bột phấn, bị Tiêu Phàm trên người phát ra khí thế thổi, liền biến mất trên không trung, cái gì đều không lưu lại. Một canh giờ xuống tới, hơn vạn thần thạch đã trải qua biến mất một nửa, nhưng Tiêu Phàm phát hiện bản thân tu la thần lực, vậy mà vẹn vẹn rèn luyện 1/5. Phải biết, hắn trên người thần thạch nhiều nhất cũng chỉ có 2 vạn a, dựa theo như thế tính toán, coi như tiêu hao hết toàn bộ thần thạch cũng chỉ có thể rèn luyện 4/5 mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm không có suy nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem tất cả thần thạch lấy đi ra. Hắn toàn lực vận chuyển vô tận chiến quyết để thập trọng, tu la thần lực cô đọng tốc độ cũng tăng tốc không ít, trong đầu lại đang trầm tư thiếu khuyết thần thạch vấn đề. Đột phá chiến thần cảnh thế nhưng là một mạch mà thành sự tình, nếu như không thể thành công, lần sau muốn nhưng chính là muôn vàn khó khăn, liền như là lúc ấy Hề lão một dạng. Dù là lo lắng, Tiêu Phàm cũng vẫn như cũ chờ mong tu la thần lực nếu như rèn luyện thành công cuối cùng sẽ cường đại đến như thế nào cấp độ đâu. Mặc dù hắn đem tu la thần lực xưng là thần lực, nhưng là so với chân chính chiến thần cảnh cường giả, vẫn là hơi có không bằng, đây cũng là hắn muốn rèn luyện nguyên nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 6 canh giờ, mắt thấy 2 vạn thần thạch sắp hao hết. Tiêu Phàm trong lòng rốt cuộc lo lắng, hắn phát hiện, vẫn là quá khinh thường bản thân. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm thần sắc biến lo lắng, não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng lóe qua. Mắt thấy thần thạch sắp hao hết thời khắc, Tiêu Phàm trong lòng càng ngày càng bối rối, hồi lâu, trong mắt của hắn đột nhiên lóe qua một vẻ kiên định, nói. Chỉ có thể làm như vậy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bắt đầu nhanh chóng rút ra tiểu thiên địa lực lượng, cũng chỉ có tiểu thiên địa huyền diệu năng lượng mới có thể di bổ thiếu khuyết thần thạch. Không thể không nói Tiêu Phàm đây là tại cược, bởi vì một khi đột phá chiến thần cảnh thất bại, tiểu thiên địa cũng sẽ đình chỉ sinh trưởng. Mà rút ra tiểu thiên địa lực lượng, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ để cho tiểu thiên địa gặp tổn thất rất lớn, nhưng cuối cùng đối tiểu thiên địa là có chỗ tốt cực lớn. Cũng làm như Tiêu Phàm điên. Lấy tiểu thiên địa lực lượng thời điểm, tiểu thiên địa bên trong một đạo thanh sắc lưu quang như là sóng nước nở rộ mà ra, hướng về tứ phía bát phương dập dờn đi. Nước kia sóng hóa thành từng đạo cực kỳ thuần túy lực lượng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Cỗ lực lượng này từ tinh khiết trình độ, dù là thần thạch đều xa xa không bằng. Thanh mộc thần liên. Không đúng, là hỗn độn thanh liên. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ đến lúc này, hỗn độn thanh liên vậy mà chủ động trợ giúp hắn. Hắn trong lòng âm thầm may mắn bản thân lúc trước quyết định đem thạch thánh lừa gạt đến bên cạnh mình, sau đó nhường thanh mộc thần liên đợi tại tiểu thiên địa bên trong. Nếu như không có thanh mộc thần liên, lần này Tiêu Phàm coi như dành thời gian tiểu thiên địa lực lượng, hắn cũng chưa chắc có thể thành công đột phá chiến thần cảnh. Thất bại hậu quả lại không phải Tiêu Phàm có thể tiếp nhận. Bất quá bây giờ Tiêu Phàm nhìn thấy hy vọng, bởi vì thanh mộc thần liên hiện tại không chỉ có riêng là thanh mộc thần liên, mà là bắt đầu tiến hóa thành hỗn độn thanh liên, nó cái kia năng lượng ba đồng bên trong, thế nhưng là có một sợi càng thêm huyền diệu hỗn độn lực lượng. Theo hỗn độn thanh liên phát ra, cỗ lực lượng kia tiến vào kinh mạch bên trong, vô tận chiến quyết tốc độ vận chuyển vậy mà nhanh không chỉ một lần, tu la thần lực cô đọng tốc độ cũng tăng tốc không ít. Tiêu Phàm trái tim phù phù phù phù nhảy lên, khẩn trương tới cực điểm, hắn rất sợ thất bại, bởi vì hắn thất bại không dậy nổi. Mắt thấy hỗn độn thanh liên quang mang càng ngày càng ảm đạm, thể nội tu la thần lực càng ngày càng ít, Tiêu Phàm hô hấp cũng đã đình chỉ, gần như ngạt thở, hắn nín thở ngưng thần, trong lòng nhấc đến cổ họng. Giờ phút này, hắn mi tâm chỗ hình kiếm thần lực chi tinh cũng đơn giản kỳ hình, chỉ cần giọt cuối cùng tu la thần lực cô đọng thành chân chính thần lực coi như thành công. 19. Tiêu Phàm trong lòng đã bắt đầu đếm ngược lên, hắn sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Mắt thấy hỗn độn thanh liên quang mang hoàn toàn mở đi thời khắc, đột nhiên, oanh! Một tiếng vang thật lớn, thần lực chi tinh đột nhiên chán phóng chói mắt quang mang, huyết hắc sắc quang mang từ hắn mi tâm khuấy động mà ra, bàng bạc thần lực dọc theo mi tâm, hướng về kinh mạch toàn thân tứ chi bách hải bên trong mãnh liệt đi. Ngay sau đó, hắn thể nội tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch điên cuồng vận chuyển lên, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, đánh thẳng vào tứ phương kinh mạch. Chiến thần cảnh. Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Mặc dù kinh mạch mở rộng thống khổ nhưng hắn khó mà tiếp nhận, sắc mặt đều biến bắt đầu vặn vẹo, nhưng hắn trong lòng lại là vô cùng kích động. Hắn rốt cuộc thành công, giờ khắc này, hắn thực đột phá đến chiến thần cảnh. Giờ khắc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy vô hạn lực lượng tràn ngập toàn thân, dù là bình thường chiến thần cảnh trung kỳ tại trước mặt mình, hắn cũng dám một trận chiến. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, thần lực chi tinh đã trải qua xuất hiện ở thần cung bên trong. Người bình thường thần lực chi tinh sẽ giấu ở linh hồn không gian, nhưng Tiêu Phàm mở ra thần cung tự nhiên sống nhờ tại thần cung bên trong. Ngay tại lúc đó, tiểu thiên địa lấy đáng sợ tốc độ mở rộng lấy, nguyên bản chỉ có chu vi 3.000 trượng, nhưng mà chỉ một lát sau, liền mở rộng đến 8.000. 9.000 trượng chu vi, hơn nữa còn không có dừng lại xu thế. Hơn nữa, cái kia trong suốt tóc trắng, cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành hắc sắc. Thật bá đạo thần lực, so với trước đó tu la thần lực, muốn cường đại gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Tiêu Phàm hít sâu một cái, đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên. Vừa vặn tìm người thử xem hiện tại lực lượng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1526. Đuổi theo. Ngoài giới tiểu kim cõng hồn điêu nhanh chóng chạy trốn lấy, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng thủ hộ ở bên người, mấy người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cái này cũng không phải bọn hắn giả ra, mà là bọn hắn lại lo lắng Tiêu Phàm có thể hay không đột phá chiến thần cảnh. Đã qua một ngày thời gian, nhưng mà Tiêu Phàm còn không có xuất hiện, nếu như Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh thất bại, về sau muốn lần nữa trùng kích chiến thần cảnh, sẽ chỉ càng ngày càng gian nan. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tiểu Kim tốc độ cũng chậm không ít, thời gian dài chạy đi Tiểu Kim bọn hắn hồn lực tiêu hao quá lớn. Lăng Phong bọn hắn có thể cảm nhận được. Hậu phương truy tung bọn hắn dị tộc tu sĩ càng ngày càng gần. Lão Tam, ngươi ngã xuống đất nhanh lên đi ra a, chớ cùng chúng ta chơi nhịp tim. Nam Cung Tiêu Tiêu nhỏ giọng thì thầm. Nếu như Minh La đám người thực đuổi theo, chỉ bằng vào bốn người bọn họ thực lực, có thể chưa chắc là đối phương đối thủ. Đương nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nhất vẫn là Tiêu Phàm, hắn trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hy vọng Tiêu Phàm có thể thành công đột phá chiến thần cảnh. Cẩn thận. Đột nhiên Chọc Thiên Hồng kêu to một tiếng, đưa tay chính là một đạo trưởng cương đánh ra, cùng phía trước đột nhiên xông ra một vệt ánh sáng ảnh đụng đâm vào cùng một chỗ. Oanh một tiếng nổ vang, hư không nhấc lên một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động, chấn động đến hư không đều mãnh liệt lay động. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim cũng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Ngay sau đó, mấy cỗ cường đại khí thế bao phủ bọn hắn, không khí đều biến ngưng động. Các ngươi ngược lại là chạy a? Cười lạnh một tiếng vang lên, lại là nhìn thấy phía trước đột nhiên có tốt mấy đạo thân ảnh kích xạ mà đến, cầm đầu một người không phải người khác, chính là dị tộc thần tử Minh La. Lăng Phong bọn hắn nhìn Minh La một cái, lại nhìn xem hậu phương, bọn hắn hoàn toàn không biết Minh La là lúc nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phải biết, bọn hắn đều một mực chú ý đến hậu phương truy sát bọn hắn dị tộc tu sĩ, nếu như có người có thể vụng trộm siêu việt bọn hắn, đó là tuyệt không có khả năng trốn qua bọn hắn bắt. Nhưng là, Minh La lại làm đến, khác không nói, chính là này dù gì năng lực cũng không phải do bọn hắn không coi trọng. Ngươi không sao chứ? Lăng Phong nhìn về phía Chọc Thiên Hồng nói, chỉ thấy Chọc Thiên Hồng trên bàn tay, vậy mà tại chảy xuôi theo máu tươi, hơn nữa máu tươi đã bắt đầu biến thành đen. Chọc Thiên Hồng thực lực hắn nhưng là được chứng kiến tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Nhưng mà vừa mới ngăn trở Minh La cái kia một kích, vậy mà thổ thương. Mấy người chỗ nào không biết, Minh La đúng như Tiêu Phàm nói, thực lực sâu không lường được. Không ngại. Chọc Thiên Hồng cau mày một cái, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Minh La, lạnh giọng nói. Thái Minh kiếm quyết, ngươi là Minh Hiểm người nào? A, ngươi vậy mà nhận biết nhà ta lão tổ. Minh La hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Chọc Thiên Hồng, nhà hắn lão tổ thế nhưng là rất nhiều năm chưa từng xuất thí, trên đời này nhận biết người khác hẳn rất ít mới đúng. Chí ít tại Minh La trong trí nhớ, trên đời này có lẽ cũng chỉ có sống vượt qua 5.000 năm trở lên người mới có tư cách biết hắn nhà lão tổ. Nghĩ vậy, Minh La nhìn về phía Chọc Thiên Hồng con ngươi cũng biến thành hơi hơi ngưng trọng lên, cái này ra hỏa tuyệt đối là sống mấy ngàn năm trở lên lão quái vật. Đâu chỉ nhận biết. Nếu như để cho ta nhìn thấy hắn, nhất định lấy xuống đầu hắn làm cầu để đá. Chọc Thiên Hồng phẫn nộ nói, hai mắt đỏ bừng, sát tâm nổi lên. Người khác không biết, nhưng Chọc Thiên Hồng thế nhưng là rõ ràng. Năm đó đem hắn làm ra chiến hồn đại lục kẻ cầm đầu chính là Minh La lão tổ Minh Hiểm. Chọc Thiên Hồng bị phong ấn tiếp nhận vạn năm thống khổ và cô tịch, hắn đâu chỉ muốn giết Minh Hiểm, đơn giản liền hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, nấu luyện hắn linh hồn ngàn vạn năm. Hừ, nho nhỏ chiến thần cảnh tiền kỳ cũng dám phát ngôn bừa bãi, bản thần tử làm thịt ngươi. Minh La lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên, những người khác lập tức không chút do dự xông đi lên. Đuổi theo cũng không có nhiều người, cũng chỉ có 20 người, nhưng trong đó chiến thần cảnh thì có tầm 10 người, bọn họ đều là bảo hộ Minh La an nguy. Thậm chí trong đó còn có một cái chiến thần cảnh trung kỳ cường giả, bộc phát khí thế vô cùng đáng sợ. Các ngươi bảo hộ thiếu chủ, nơi này giao cho ta. Chọc Thiên Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt biến thành bản thể, từng đầu xúc tu cuốn ngược mà ra, từ mười mấy người trên người lóe qua, mang theo mảng lớn xương mù màu máu. Bị một tên tiểu bối không nhìn, Chọc Thiên Hồng cũng triệt để giận, ứng phó địch nhân, hắn bây giờ có thể không kiêng nể gì cả thi triển bản thân dù gì năng lực. Chọc Mệnh Thiên Vĩ, Minh La một phương người kêu sợ hãi. Nhìn về phía Chọc Thiên Hồng ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chọc Mệnh Thiên Vĩ, đây chính là có thể thôn phệ thọ nguyên cùng huyết khí A, chỉ cần mệnh cách không mạnh bằng hắn, người bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Hắn giao cho ta, các ngươi ứng phó cái khác. Minh La sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nhìn chằm chằm Chọc Thiên Hồng nói. Ta nghe lão tổ nói qua ngươi, ngươi chính là vạn năm trước bạch tuộc quái. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Minh Hiểm lão kia đồ vật, lão tử sớm muộn phải một cái rắm nhảy chết hắn. Chọc Thiên Hồng dữ tợn nói. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, Minh La thực lực thực không phải bình thường cường đại, cầm trong tay một chuôi hắc kiếm, vậy mà cùng hắn chiến không phân trên dưới, căn bản bận tâm không nhỏ kim bọn hắn. Hơn nữa, nhường hắn càng thêm kinh ngạc là, hắn năng lực vậy mà không mang được Minh La huyết khí cùng thọ nguyên. Khó trách ngươi có lá gan đánh với ta một trận, nguyên lai mệnh cách cứng rắn như thế. Chọc Thiên Hồng lạnh rên một tiếng, mặc dù hắn năng lực đối Minh La vô dụng, nhưng chỉ cần không phải thiên hữu chi nhân, hắn liền không sợ. cái kia từng đầu xúc tu cùng trường kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ, vậy mà phát ra kim loại ma sát bén nhọn thanh âm, tư không đốm lửa bắn tứ tung. Khôi phục lại thần giai tu vi chọc thiên hồng so với cửu giai thời điểm, muốn cường đại quá nhiều. Nơi xa, Lăng Phong độc kháng cái kia chiến thần cảnh trung kỳ cường giả trong lúc nhất thời cũng rằng co không xuống. Lăng Phong thực lực mặc dù không tệ, nhưng vẫn như cũ chỉ là vừa mới đột phá chiến thần cảnh, còn không cách nào thích ứng bản thân lực lượng. Nếu như là Tiêu Phàm, cái kia cũng không giống nhau. Tiêu Phàm tu luyện tới hiện tại to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số. Nhất là tại vạn năm trước thời không bên trong chém giết hơn 3 năm, nếu như chỉ luận kinh nghiệm chiến đấu nói, cùng giai bên trong thật đúng là không mấy người là Tiêu Phàm đối thủ. Tiểu Kim có hay không lòng tin? Nam Cung Tiêu Tiêu nắm lấy chiến thiên kích nhìn xem phía trước 10 cái dị tộc tu sĩ, không khỏi nuốt nước miếng. Trong đó chiến thần cảnh là hơn đạt 10 mấy, cái khác cũng đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Hắn và Tiểu Kim đều chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng hắn một đối một, Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhiên không sợ hãi, một đối hai cũng không có vấn đề, thậm chí một đối ba cũng chỉ sẽ có chút áp lực. Nhưng là, nhường hắn một đối bốn, thậm chí một đấu mười, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là hắn, chính là Tiêu Phàm tại chiến thánh cảnh đỉnh phong, muốn một đấu mười nói đoán chừng cũng có áp lực rất lớn. Rống! Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên trên lưng hắn hồn điêu cũng đứng lên. Tiểu Kim càng là hóa thành 30-40 trượng lớn nhỏ, trực tiếp một móng vuốt đập đi lên. Mặc kệ có phải hay không đối thủ, dù sao trước chiến lại nói, không cần bảo hộ Tiêu Phàm an nguy, nó cũng liền không kiêng nể gì cả. Hồng hộp. Đột nhiên, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo hắc sắc lợi mang xẹt qua chân trời, trực tiếp xuyên qua hồn điêu lồng ngực. Tại hồn điêu trước người, đứng ở một đạo thân ảnh, chính là Minh La. Làm sao sẽ? Chọc Thiên Hồng mắt trợn tròn, hắn vừa mới chính kéo chặt lấy Minh La, nhưng mà Minh La trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt hắn. Lần nữa lúc xuất hiện đã là tại hồn điêu trước người. Loại năng lực này cũng quá khủng bố. Nếu như hồn điêu thực sự là Tiêu Phàm, chẳng phải là có khả năng chết thật. Ngươi không phải hắn. Minh La nhìn trước mắt cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc hồn điêu, cau mày. Ngươi lại tìm ta sao? Mà ở lúc này, Minh La sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1527. Như cắt cỏ rác. Ngươi lại tìm ta sao? Nghe được thanh âm này, Minh La trong lòng lạnh lẽo, lưng cảm giác có chút phát lạnh. Sau một khắc, hắn đột nhiên lần nữa rụt rì tại chỗ biến mất. Ngay tại lúc đó, một vệt sáng đâm vào Minh La vừa mới vị trí địa phương, đáng tiếc chỉ là đâm trúng một đạo tàn ảnh. Thuấn di. Hơi kinh ngạc thanh âm vang lên, ngữ khí bên trong đều là vẻ khó tin. Công tử. Lão Tam. Nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh, Chọc Thiên Hồng cùng Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tư không bên trong đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh, cái này thân ảnh hiển nhiên chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm kiếm vác lập, híp hai mắt nhìn xem mấy trăm trượng có hơn Minh La, cau mày. Vừa mới một kiếm kia, nếu như đổi lại người bình thường, là tuyệt đối không tránh thoát, nhưng là Minh La lại tránh thoát đi, cái này khiến Tiêu Phàm mười điểm kinh ngạc. Loại năng lực này đơn giản cùng Thuấn Di giống nhau như đúc. Bất quá Tiêu Phàm lại là biết rõ, vừa mới hư không có một đạo chớp lóe xẹt qua, từ hắn vị trí địa phương, xuất hiện ở Minh La hiện tại đứng ở địa phương. Chỉ là bởi vì tốc độ quá mức kinh người, người bình thường căn bản phát hiện không được, nếu như không phải Tiêu Phàm đột phá đến chiến thần cảnh, hắn tuyệt đối cũng bắt không đến tia sáng kia ảnh. Ngươi thực sự là chiến thần cảnh. Minh La cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn trong lòng có chút may mắn bản thân trước đó không có xếp tới, nếu như là người khác, Cho dù là chiến thần cảnh hắn cũng không để trong mắt, nhưng hắn biết rõ Tiêu Phàm thể nội thế nhưng là nắm giữ thí thần linh hồn. Năm đó có thể đem cửa U Ma thần xé nát tồn tại, không phải do Minh La không thận trọng. Vì vậy, dù là Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh tu vi, Minh La cũng không dám khinh thường hắn, cũng không có trước tiên thi triển cái kia dược dị năng lực ứng phó Tiêu Phàm. Đương nhiên, nhất chủ lại còn là hắn trời sinh tính đa nghi, cho rằng Tiêu Phàm khẳng định tại ẩn tàng tu vi cùng thủ đoạn. Dù sao, Tiêu Phàm trước đó nghiền sát chiến thần cảnh như là sâu kiến, cho dù hắn tại chiến thánh cảnh cũng không thể tùy tiện làm đến. May mắn vừa mới đột phá mà thôi. Tiêu Phàm cười cười nói. Vừa mới đột phá. Minh La mị mị hai mắt, một mặt không tin nói. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi là cố ý yếu thế, sau đó cố ý đem chúng ta dẫn lên đến, muốn giết chúng ta à? Không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Phàm vẫn như cũ mười điểm bình cười nhạt cười, sau đó nhìn về phía dị tộc cái kia mười mấy hai mươi người, cũng không quay đầu lại nói. Chọc Thiên Hồng, ngươi ngăn chặn hắn không có vấn đề à? Cái kia thuấn di năng lực. Chọc Thiên Hồng có chút do dự. Nếu như chỉ là chính diện giao phong, Chọc Thiên Hồng ngược lại là không sợ Minh La, nhưng là Minh La nếu muốn chạy, hắn cũng lưu không được. Yên tâm, hắn tạm thời nên sử dụng chẳng nhiều năng lực. Tiêu Phàm mười điểm chắc chắn nói, sau đó đi từng bước một hướng dị tộc cái kia 20 người. Cái này 20 cái chiến thần cảnh cùng chiến thánh cảnh tu sĩ, Tiêu Phàm là chuẩn bị đem bọn hắn lưu lại. Minh La gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng. Hắn trong lòng vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá chiến thần cảnh. Đồng dạng mà nói, vừa mới đột phá đến cảnh giới cao hơn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khí tức bất ổn. Nhưng Tiêu Phàm khí tức quá vững vàng, giống hệt một cái uy tín lâu năm chiến thần cảnh tu sĩ. Bất quá sau một khắc, Minh La lại tin tưởng. Chỉ thấy một mảnh thế giới màu đỏ ngòm tại Tiêu Phàm quanh thân nở rộ ra. Vô cùng cuồng bạo mà lạnh lẽo khí tức tràn ngập tứ phương. Thế giới màu đỏ ngòm bên trong có vô số ruột trảo gầm thép gào thép. Chạy mau. Minh La kêu to, lách mình hướng về Tiêu Phàm tiến lên, đáng tiếc lại bị mấy đạo huyết sắc xúc tu ngăn lại. Tiêu Phàm đoán không sai, Minh La trong thời gian ngắn căn bản không thi triển được cái kia ruột gì thuấn di năng lực, ít nhất là cứu không được dưới tay hắn. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người phát ra không ổn định khí tức, Minh La hối hận không thôi, cái này rõ ràng chính là vừa mới đột phá chiến thần cảnh a, Tiêu Phàm cũng không có lừa gạt bản thân. Sớm biết rõ, bản thân trước đó liền nên giết chết hắn. Không qua đi hối hận căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chiến thánh cảnh Tiêu Phàm đều có thể nghiền sát bình thường chiến thần cảnh, hiện tại đột phá chiến thần cảnh, bình thường chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ lại tại sao có thể là đối thủ của hắn đâu. Xâm La vạn tượng. Một đạo băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại hư không, chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm vũ động, thế giới màu đỏ ngòm bên trong đâu đâu cũng có Tiêu Phàm cầm kiếm tàn ảnh, chỉ là động tác không giống nhau. Tiêu Phàm tàn ảnh những nơi đi qua, những cái kia dị tộc tu sĩ nhao nhao bị tách rời, huyết vụ phun ra cùng thế giới màu đỏ ngòm hóa làm một thể, hết sức màu đỏ tươi yêu diễm. A. Từng tiếng kêu thảm truyền ra, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Vẹn vẹn run lên vậy, cái kia 20 người, liền có một nửa chết thảm, thân thể bị vô tận kiếm khí xào sát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụt bốn phía. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, vẫn tại bị Tiêu Phàm kiếm khí tàn phá, ứng phó những người này, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì thương hại. Chết tại trên tay bọn họ chiến hồn đại lục tu sĩ vô số kể, Tiêu Phàm giết bọn hắn 100 lần đều không cảm thấy quá phận, không giết bọn hắn tương lai bọn hắn vẫn như cũ lại đối phó chiến hồn đại lục tu sĩ. Thật mạnh. Nam Cung Tiêu Tiêu trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập khát vọng, hắn cũng hy vọng có thể mau chóng đột phá chiến thần cảnh. ta nhất định để ngươi sống không bằng chết. Minh La phẫn nộ gào thét, hắn muốn xông phá Chọc Thiên Hồng công sát. Nhưng mà Chọc Thiên Hồng tám đầu xúc tu sen lẫn thành một đạo lưới lớn, Chọc Thiên Hồng toàn thân máu me đầm đìa, nhưng chính là không lùi mảy may, gắt gao đem hắn ngăn cản ở ngoài. Vậy cũng phải ngươi có cái kia thực lực. Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại, lần nữa xuất thủ kiếm khí đầy trời tàn phá bừa bãi, còn lại tầm 10 người cũng bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Cái gì chiến thần cảnh tại Tiêu Phàm trong tay, nhưng lại như là cùng sâu kiến đồng dạng, đây chính là hắn hiện tại thực lực. Đột phá chiến thần cảnh, vô luận thần lực vẫn là linh hồn đều phát sinh chất bay vọt. Ở trong mắt Tiêu Phàm, cùng dai như sâu kiến, cấp thấp như cỏ rác, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cái này cũng nhờ vào hắn cơ sở vững chắc, mỗi một bước đều đi 10 điểm bình ổn, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, lúc này mới có hắn bây giờ thành tựu. Đương nhiên, nếu như đối mặt chân chính cùng dai cường giả, Tiêu Phàm cũng sẽ không dễ dàng như thế liền giải quyết bọn hắn. Liền tựa như Minh La, Tiêu Phàm cảm giác người này liền 10 phần nguy hiểm. Chí ít, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn giết chết Minh La đoán chừng đều có chút gian nan. Minh La trợn to hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Tiêu Phàm tại không có thi triển thi thần linh hồn điều kiện tiên quyết, liền có thể thuấn sát thập đại chiến thần cảnh, nếu như hắn lại mượn giúp thi thần lực lượng đâu. Minh La không dám nghĩ tiếp, hắn trong lòng đối Tiêu Phàm đã có ý quyết giết, lần này coi như giết không chết hắn, cũng nhất định muốn điều động bộ lạc cường giả xuất thủ. Hắn bây giờ còn chỉ là vừa mới đột phá chiến thần cảnh, nếu như hắn thực lực làm tiếp đột phá, muốn giết chết hắn khả năng liền càng ngày càng gian nan. Đi. Minh La hít sâu một cái, hướng về nơi xa hét to nói, hơn 20 người đến, bây giờ lại chỉ còn lại hắn và cái kia duy nhất chiến thần cảnh trung kỳ cường giả còn sống. Huyết ma bộ lạc mặc dù không thiếu khuyết cường giả, nhưng là mười mấy chiến thần cảnh, nhưng cũng là tổn thất trọng đại. Mặc dù Minh La vẫn như cũ không cam lòng, nhưng hắn biết rõ, bằng vào hắn và còn lại chiến thần cảnh trung kỳ cường giả, là không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng cái này là cái gì địa phương? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, khịt mũi coi thường nói. Hắn vốn liền là vì giết bọn hắn mới cố ý đem bọn hắn dẫn tới, hiện tại lại làm sao có thể tùy tiện nhường bọn hắn rời đi đâu. Ở trong mắt Tiêu Phàm, cái kia chết đi 10 cái chiến thần cảnh tiền kỳ dị tộc tu sĩ, đều không có cái kia một cái chiến thần cảnh trung kỳ cường giả đến trọng yếu, lại càng không cần phải nói thân làm thần tử Minh La. Nếu như có thể lưu lại Minh La, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Chọc Thiên Hồng, giúp lão đại lưu lại người kia. Tiêu Phàm nhìn xem đang tại thôn phệ vừa mới bị hắn chém giết người huyết khí Chọc Thiên Hồng, lập tức quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên thẳng hướng Minh La. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1528. Cái rắm oanh chiến. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Minh La sắc mặt trầm xuống, hắn vẫn luôn chưa từng khinh thường Tiêu Phàm. Lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm hiện tại đã trải qua đột phá chiến thần cảnh. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị chạy trốn, nhưng hiện tại, hắn lại thay đổi chủ ý. Thử xem hắn ranh giới cuối cùng cũng tốt. Minh La trong lòng nghĩ thầm, trong tay hắc kiếm vũ động, bỗng nhiên ngăn trở Tiêu Phàm thế công. Bang bang! Bén nhọn kim loại va chạm thanh âm vang vọng hư không, chung quanh kiếm khí tàn phá bừa bãi. Hung mãnh gì thường cùng sắc bén, dù là bình thường chiến thần cảnh đoán chừng cũng khó có thể tới gần bọn hắn mảy may. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú không trung chiến đấu, chiến thần cảnh chiến đấu, đối bọn hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể cảm ngộ đến hứa đô đồ vật. Bất quá, Tiêu Phàm cùng Minh La tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở xuống tới. Hai người đã trải qua giao thủ mấy chục trên trăm cái hiệp, lấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn nhãn lực cũng chưa chắc có thể bắt được. Sau đó, hai người ánh mắt rơi vào nơi xa Lăng Phong cùng dị tộc chiến thần cảnh trung kỳ chiến đấu phía trên, cùng lúc đó Chọc Thiên Hồng cũng gia nhập chiến đoàn. Tại sao ta cảm giác, Lão Tam so Lão Đại chiến đấu muốn kịch liệt rất nhiều đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu âm thầm trầm ngâm nói. Tiêu Phàm đối chiến chỉ là chiến thần cảnh tiền kỳ, mà Lăng Phong đối chiến lại là chiến thần cảnh trung kỳ, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm bọn hắn chiến đấu muốn kịch liệt rất nhiều. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, tựa như cũng rất muốn tham dự đám người chiến đấu, chỉ là cuối cùng vẫn ngừng thân hình. Nó trên người tản ra một cỗ như có như không khí thế, tựa như cũng phải đột phá đến thần giai cấp độ. Lão đại thực lực cũng thực không phải bình thường biến thái, ngạnh kháng chiến thần cảnh trung kỳ, lại còn ở vào thượng phong, có Chọc Thiên Hồng gia nhập, đoán chừng cầm xuống đối phương đều chưa hẳn là vấn đề. Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhủ. Lăng Phong vị trí chiến trường, có Chọc Thiên Hồng gia nhập, cái kia chiến thần cảnh trung kỳ hoàn toàn bị áp chế tại hạ phong. Chọc Thiên Hồng mỗi một kích đều mang đi hắn trên người mảng lớn huyết vụ. Cái kia chiến thần cảnh trung kỳ cường giả vừa tức vừa giận, hắn rất muốn lập tức rời đi nơi đây, như thế kéo xuống dưới, hắn đều khả năng thua ở nơi này. Nhưng là, hắn lại không dám rời đi, Minh La chưa đi, nếu như hắn không đánh mà chạy, cho dù trở lại huyết ma bộ lạc, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, hiện tại hắn nhất định phải ngăn chặn Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng cho Minh La tranh thủ cơ hội. Sau nửa ngày, cái kia chiến thần cảnh trung kỳ cường giả rõ ràng biến già yếu rất nhiều, trên người huyết khí cũng suy yếu không ít, nhưng cái này đối Chọc Thiên Hồng tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Vừa mới thôn phệ hơn 1000 bộ thần thi mệnh cách chi khí cùng vừa mới cái kia 10 cái chiến thần cảnh trung kỳ huyết khí, đã để hắn khôi phục lại tam biến chiến thần, cự ly chiến thần cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như có thể nuốt vào cái này chiến thần cảnh trung kỳ thọ nguyên cùng huyết khí, hắn tin tưởng mình có thể khôi phục lại chiến thần cảnh trung kỳ. Cho nên Chọc Thiên Hồng cơ hồ là không muốn sống đồng dạng, so Lăng Phong công kích còn muốn hung mãnh không ít, cái này khiến Lăng Phong không còn gì để nói, vừa mới hắn cũng không có phát hiện Chọc Thiên Hồng như thế dữ dội. Bất quá đây đối với Lăng Phong tới nói cũng là chuyện tốt. Hắn có thể chừa chút dư lực. Chúng ta đi. Cũng ở nơi này lúc này, Minh La thanh âm truyền đến, hắn một kiếm đẩy lui Tiêu Phàm, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Vừa mới một phen thử nghiệm, Minh La phát hiện bản thân căn bản thăm dò không ra Tiêu Phàm danh giới cuối cùng, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Nếu như không có Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng bọn hắn ở chỗ này, Minh La tuyệt đối sẽ toàn lực chém giết Tiêu Phàm, coi như không thể giữ Tiêu Phàm lại cũng phải trọng thương hắn. Nhưng kể từ đó, hắn mình cũng có khả năng thụ thương, hắn thủ đoạn thế nhưng là giết địch 1000 tổn hại 800 sát chiêu, hắn có thể không nghĩ đến thời điểm Tiêu Phàm không giết chết, ngược lại đem bản thân lưu ở chỗ này. Minh La đứng lơ lửng trên không, hắn áo bào phá toái không ít, đang cùng Tiêu Phàm giao phong quá trình bên trong, hắn căn bản không chiếm được chỗ tốt gì, đương nhiên Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Ngươi có thể đi, bất quá hắn nhất định đi không được. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Thần tử, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Cái kia chiến thần cảnh trung kỳ cường giả quát to. Tại hắn chung quanh Chọc Thiên Hồng tám đầu xúc tu sen lẫn thành một cái lưới lớn che khuất toàn bộ hư không, hắn sinh cơ bên trong cơ thể đang tại nhanh chóng sói mòn. Nếu như trước đó hắn nghĩ đi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hiện tại, hắn đã trải qua lòng có hơn mà lực không đủ. Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng đều là khó chơi chủ, muốn từ bọn hắn hai người trong tay đào thoát, có thể không phải dễ dàng như vậy. Chết! Minh La con ngươi băng lãnh, hắn đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau một khắc, Minh La bỗng nhiên tại chỗ biến mất thẳng đến Lăng Phong đi. chỉ cần chém giết Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng bên trong một người, cái kia chiến thần cảnh trung kỳ cường giả muốn rời đi, dĩ nhiên chính là rất đơn giản sự tình. Minh La lần nữa lúc xuất hiện đã là sau lưng Lăng Phong, hắn trong tay hắc kiếm bỗng nhiên hướng về Lăng Phong cái ốc cắm tới. Cái này một kích xuống dưới, dù là Lăng Phong là chiến thần cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại cẩn thận. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến, ra sức gào thét lớn. Bang! Trước mắt Minh La kiếm trong tay sắp chém trúng Lăng Phong thời khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lăng Phong, trong tay một chuôi huyết sắc trường kiếm nhẹ nhàng rung động, Minh La trường kiếm nghiêng về một bên. Làm sao có thể, tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Minh La trợn to hai mắt, một mặt vẻ không thể tin. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm sau lưng cái kia đối huyết sắc cốt xí lúc, thần sắc lại biến sợ hãi lên. Tu La thần dực, ngươi là thế hệ này Tu La điện chủ. Cũng khó trách Minh La sợ hãi như vậy, xem như huyết ma bộ lạc thần tử, Minh La tự nhiên biết rõ không ít bí mật. Huyết ma bộ lạc to lớn nhất địch nhân, không phải liền là thi thần thú cùng Tu La điện chủ sao? Nhưng mà hiện tại thi thần thú linh hồn vậy mà xuất hiện ở Tu La điện chủ trên người, chẳng phải là đại biểu cả hai hợp hai làm một. Năm đó, vô luận là thi thần thú vẫn là Tu La điện chủ, đều nhường bọn hắn huyết ma bộ lạc tạo thành rất nhiều phiền phức a, hiện tại cả hai hợp hai làm một, lại phải kinh khủng bực nào. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Minh La thân hình khẽ động cực tốc hướng về nơi xa thối lui. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, đem tin tức này nói cho bộ lạc các trưởng lão. Vô luận tốn hao đại giới cỡ nào, đều muốn chém giết kẻ này. Minh La tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm cái kia cau mày một cái, tốc độ của hắn mặc dù không thua Minh La, nhưng muốn giết chết đối phương còn là không có khả năng, bởi vì hắn cũng chưa từng chân chính thăm dò ra Minh La chân chính danh giới cuối cùng. Lão Tam đa tạ. Lăng Phong lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa, nếu như không phải Tiêu Phàm xuất thủ, hắn lần này khả năng liền chết. Lão Đại, ngươi có phải hay không quá khách khí? Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bị Chọc Thiên Hồng vây khốn dị tộc chiến thần cảnh trung kỳ tu sĩ, trên mặt bỗng lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ thấy Chọc Thiên Hồng tám đầu xúc tu gắt gao trói lại cái kia chiến thần cảnh trung kỳ cường giả thân thể, sau đó dùng cái mông nhắm ngay hắn. Ngay sau đó Chọc Thiên Hồng thân thể bắt đầu bành trướng, khí thế đáng sợ chấn động tứ phương. Chọc Thiên Hồng là đang làm gì? Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng hiếu kỳ nhìn xem không trung. Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên co lại. Nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, Lăng Phong cùng Tiểu Kim mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn là vội vàng cùng đi theo, chỉ có Nam Cung Tiêu Tiêu đứng ngẩn người tại chỗ. Hai mập, ngươi còn không đi, muốn chết phải không? Lăng Phong hét lớn, một mặt tức giận nhìn xem bàn tử. Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, trong lòng dâng lên một loại bất an, cũng tốc độ cao nhất truy hướng Tiêu Phàm bọn hắn. Cũng đúng lúc này, một tiếng nổ vang truyền ra, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện Chọc Thiên Hồng cái mông phía sau cổ động một cỗ cuồng bạo xương mù màu máu. Ta đi, ngươi hắn nha vậy mà cái rắm oanh chiến thần. Nam Cung Tiêu Tiêu trợn to hai mắt, nhìn không được chửi ầm lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1529. Quyết định. Cái rắm oanh chiến thần. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cùng Lăng Phong bọn hắn sắc mặt bất quá. Nam Cung Tiêu Tiêu hình dung không sai, Chọc Thiên Hồng đúng là tại cái rắm oanh chiến thần. Mờ. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Phải biết Chọc Thiên Hồng bài xuất thế nhưng là mệnh chọc chi khí a, có thể làm cho người thiên nhân ngũ suy đồ vật. Khoảng cách gần như vậy chúng chiêu, cho dù là chiến thần cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể chịu được. Nam Cung Tiêu Tiêu lòng còn sợ hãi xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh bọn họ, hắn có thể bị vừa mới cái kia một tiếng phá thiên nổ vang dọa cho phát sợ. Lão Tam, cái này chọc thiên hồng rốt cuộc là cái gì quái vật? Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn như cũ khó nén trong lòng kinh ngạc, vừa mới cái kia rung động hình ảnh cả đời này đoán chừng cũng vung đi không được. Chọc mệnh thiên vĩ. Tiêu Phàm đần độn phun ra mấy chữ, hắn cũng bị chọc thiên hồng vừa mới cử động cho chấn kinh đến, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói. Cái này ra hỏa thật đúng là không phải bình thường nặng khẩu vị, một chiêu này thua thiệt hắn có thể đủ nghĩ đến đi ra. Cái này cũng không trách hắn, hắn bản thể là chọc mệnh thiên vĩ, công kích thủ đoạn vốn là có hạn, một chiêu này chỉ là đem mệnh chọc chi khí ngưng tụ ở cùng một chỗ bài xuất, giống như đạn pháo, uy lực xác thực rất lớn, khoảng cách gần như vậy, cho dù chiến thần cảnh trung kỳ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lăng Phong mười điểm bình thản nói ra. Kế thừa thiên phượng truyền thừa hắn, ngược lại là mười điểm biết thú tộc công kích thủ đoạn, hồn thú công kích hơn phân nửa là dùng chảo cùng miệng chọc thiên hồng dùng cái mông công kích cũng chỉ là tư không trách móc sự tình. Hơn nữa chọc thiên hồng dùng mệnh chọc chi khí ngưng tổ công kích thủ đoạn, xác thực cực kỳ bá đạo, đừng nói chiến thần cảnh trung kỳ, chính là chiến thần cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong bên trong nhiều như vậy mệnh chọc chi khí, đoán chừng đều phải xui xẻo. A, một tiếng hét thảm tiếng truyền đến, chỉ thấy cái kia dị tộc chiến thần cảnh trung kỳ tu sĩ toàn thân bao phủ xương mù màu máu, thân thể tại lấy đáng sợ tốc độ già nua lên. Người này đột phá đến bây giờ cảnh giới, đoán chừng đã trải qua sống vô số tuế nguyệt, tăng thêm mệnh chọc chi khí ăn mòn, thọ nguyên nhanh chóng trôi qua, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Không thể không nói chọc thiên hồng công kích thủ đoạn cũng xác thực dường gì trực tiếp châm đối người mệnh cách, mà đối với chiến thần cảnh tu sĩ tới nói, mệnh cách thế nhưng là bọn hắn căn bản. Vẹn vẹn kéo dài 10 cái hô hấp thời gian, cái kia chiến thần trung kỳ cường giả thân thể rốt cuộc hóa thành thây khô, lại không bất luận cái gì sinh cơ. Đường đường chiến thần cảnh trung kỳ cường giả, lại bị một cái giấm bắn chết, tí tí. Nam Cung Tiêu Tiêu bĩu môi, ra vẻ kinh ngạc hình dạng. Tiêu Phàm mấy người mặt sạm lại, bất quá nói trở lại, bàn tử nói cũng không có sai, người kia chính là bị một cái giấm cho bắn chết. Chỉ cần cái này cái giám, không phải bình thường cường hãn. Oanh! Đột nhiên, một đạo đáng sợ tiếng vang từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy chọc thiên hồng trên người đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí tức, bàng bạc năng lượng ba đồng khuấy động tứ phương. Muốn đột phá! Lăng Phong kinh ngạc nhìn phía xa chọc thiên hồng ánh mắt lấp lóe. Chọc thiên hồng hiện tại thế nhưng là chiến thần cảnh tiền kỳ, làm tiếp đột phá. Nhưng chính là chiến thần cảnh trung kỳ. Công tử, ta muốn đột phá tứ biến chiến thần. Chọc thiên hồng hóa thành hình người xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa tay vung lên, chọc thiên hồng bỗng nhiên biến mất, bị Tiêu Phàm trực tiếp đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Nhìn đến, thần chi kiếp địa không có đến không. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, đi tới thần chi kiếp địa còn không có bao lâu thời gian. Hắn đột phá đến chiến thần cảnh không nói, chọc thiên hồng cũng có chỗ đột phá. Hơn nữa, còn nhìn thấy Lăng Phong, bây giờ chỉ kém tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ cùng quan tiểu thất, bọn hắn lại tề tựu. Hiện tại làm sao bây giờ, còn đi vọng cổ thiên đô sao? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Phàm cũng hơi lung túng một chút, hiện tại tiến về nhìn thiên cổ đều, khó tránh khỏi bị chiến thần điện người nhận đi ra. Dù sao, bọn hắn hiện tại có nhiều như vậy người, nếu như là hành động đơn độc, Tiêu Phàm ngược lại là không cố kỵ gì. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, đột nhiên lấy ra một khối ngọc phù, bên trong truyền đến ảnh phong thanh âm. Công tử, hiện tại các ngươi đã bị chiến thần điện toàn lực truy nã, chú ý an toàn. Bị truy nã? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Không sai, chiến thần điện điện chủ chiến luôn hồi tự mình hạ lệnh, phàm là lấy công tử trên cổ đầu người người, ban thưởng chiến thần đỉnh phong thần lực chi tinh trưởng lão chi vị, mặt khác có thể đạt được thần thạch 5 vạn mai. Ảnh phong thanh âm tiếp tục vang lên. Nhìn đến vọng cổ thiên đô là không thể đi. Tiêu phàm mị mị hai mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn không nghĩ tới chiến luân hồi vậy mà nhìn không được. Chính mình mới chỉ là vừa mới đột phá chiến thần cảnh mà thôi, không, nói cho đúng, chiến luân hồi đoán chừng còn tưởng rằng hắn là chiến thánh cảnh, liền bắt đầu làm to chuyện. Nếu là biết rõ hắn hiện tại đột phá chiến thần cảnh, đoán chừng muốn xuất động chiến thần điện lão bất tử. Tiêu phàm mặc dù tự tin cùng bình thường chiến thần cảnh trung kỳ một trận chiến, thậm chí tại chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả trong tay cũng có đào mệnh chi lực, nhưng là nếu như thành quần kết đội chiến thần cảnh xuất thủ, hắn tiêu phàm cũng gánh không được. Hít sâu một cái, tiêu phàm lại hỏi. Ảnh phong, ngươi nhưng có chúng thần mộ địa tin tức. Ngẫm lại, tiêu phàm vẫn là quyết định không đi vọng cổ thiên đô, mà là trực tiếp tiến về chúng thần mộ địa. Chúng thần mộ địa chỗ không đi không thể. Tiêu phàm trong lòng lại kiên định bổ sung một câu. Đời trước Tu La Điện chủ tàn niệm thế nhưng là nói cho hắn biết, Tu La Điện bộ hạ cũ cùng hai đại hộ pháp một trong hữu hộ pháp thế nhưng là bị phong ấn ở mảnh này thần chi hiếp địa. Nếu như có thể đem Tu La Điện người cứu ra phong ấm chi địa, Tu La Điện mới chính thức có tư cách cùng chiến thần điện đối kháng vốn liếng. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng biết rõ, muốn nhường Tu La Điện người tán đồng, vậy cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền tựa như tả hộ pháp đồ thiên thương, Tiêu Phàm còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây, người kia có thể không phải bình thường ngạo khí, cùng đồ thiên thương nổi danh hữu hộ pháp. Lại làm sao có thể đơn giản đâu. Lúc này ảnh phong thanh âm lại truyền tới. Ta đang nghĩ nói với công tử việc này, chiến thần điện quyết định sau 3 ngày mở ra chúng thần mộ địa. Chúng thần mộ địa tại hỗn độn vụ hải bên trong. Về phần hỗn độn vụ hải ở đâu, công tử có thể tùy tiện tìm một cái thần chi kiếp địa tu sĩ liền có thể hỏi đi ra. Hỗn độn vụ hải. Tiêu phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, gật gật đầu nói, ta biết rõ chỗ đó ở đâu, các ngươi cũng bản thân chú ý an toàn, mặt khác đem việc này thông chi những người khác. Là công tử. Ảnh phong cung kính đáp, sau đó liền không thanh âm. Lão tam, ngươi biết rõ hỗn độn vụ hải ở đâu? Nam cung tiêu tiêu hỏi. Tiêu phàm gật gật đầu, hắn còn chưa mở miệng, lăng phong đột nhiên nói ra. Đó là thần chi kiếp địa đáng sợ nhất địa phương, nghe đồn đã từng thí thần thú cùng cửu u ma thần đã từng ở nơi nào kịch liệt chém giết. Thiên địa sụp đổ, thế giới bích lũy phá toái, nơi đó hiện tại hư vô phong bạo tàn phá bừa bãi, hơn nữa thời không rối loạn, xa xa nhìn lại, nơi đó một mảnh hỗn độn, nhìn không thấu mảy may, cho nên xưng là hỗn độn vụ hải. Bất quá nơi đó chân thành khu vực còn có một cái vang dội hơn danh tự, bởi vì chiến thần cường giả cũng rất có thể sẽ vẫn lạc trong đó, cho nên cái kia phiến địa vực cũng bị xưng là thần linh cấm khu. Thần linh cấm khu. Nam cung tiêu tiêu nghe vậy, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Dù là tiêu phàm thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, đột phá chiến thần cảnh về sau, Tu La truyền thừa bên trong rất nhiều bí mật bị giải phong, chiến hồn đại lục tại tiêu phàm trước mặt cơ hồ lại không bất luận cái gì bí mật có thể nói. Cũng tỉ như đời trước Tu La điện chủ tàn niệm nói tới phong ấm chi địa, chính là ở nơi này thần linh cấm khu bên trong, cho nên hắn mới không đi không thể. Đi tiến về thần linh cấm khu. Tiêu phàm trong con ngươi lóe qua một vẻ kiên định, trên mặt đều là nghĩa vô phản cố vẻ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1530. Hỗn độn vụ hải. Tiêu phàm một nhóm xuyên toa tại mênh mông bát ngát man hoang đại địa ở giữa, sông núi đám mây bị bọn hắn nhanh chóng vung ra sau lưng. Dòng giã 2 ngày 2 đêm, đám người lúc này mới tại một mảnh trong cổ lâm dừng lại. Không thể không nói, thần chi kiếp địa không phải bình thường lớn, lấy tiêu phàm tốc độ bọn họ, hai ngày hai đêm cũng chưa từng chạy tới hỗn độn vụ hải. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì thần chi kiếp địa trọng lực so chiến hồn đại lục phải lớn rất nhiều, đám người tốc độ so với tại chiến hồn đại lục khẳng định cũng giảm bớt đi nhiều. Lão đại, ngươi trước đó không nói hỗn độn vụ hải cụ thể ở đâu, đến cùng còn muốn bao lâu à? Chỉ có một ngày thời gian. Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Chạy đến hai ngày hai đêm đường, hắn đã có chút không chịu được. Tại phía xa chân trời, đang ở trước mắt. Lăng Phong đứng ở một gốc đại thụ che trời đỉnh, ngắm nhìn về phía chân trời nói. Nam Cung Tiêu Tiêu thấy thế, lách mình xuất hiện ở Lăng Phong bên người, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Đáng tiếc, nhưng hắn thất vọng là khắp nơi một mảnh xương trắng mênh mông, căn bản nhìn không thấu mảy may. Đến cùng ở đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu lại nhìn không được hỏi. Chúng ta hiện tại đã là tại hỗn độn vụ hải bên trong. Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm vang lên. Nơi này chính là. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc vô cùng, bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, bởi vì hắn vị trí địa phương chính là hỗn độn một mảnh, sương mù lượn lờ. Hơn nữa, dù là hắn chiến thánh cảnh đỉnh phong linh hồn lực lượng, cũng xuyên thấu không được cái này trắng xóa sương mù. Chẳng lẽ chúng ta đã đến chúng thần mộ địa? Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ kinh dị biến mất, chiếm lấy là kinh hỉ. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Lăng Phong lắc đầu, không khỏi trợn mắt một cái. Nếu như chúng ta dễ dàng như vậy liền đến chúng thần mộ địa, cái kia chiến thần điện còn bảo vệ nó làm gì? Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc một đổ, hắn còn tưởng rằng hiện tại đã trải qua tiến vào chúng thần mộ địa đây, như thế cũng không cần cùng chiến thần điện người giao phong. Hỗn độn vụ hải 10 điểm rộng lớn, chúng ta hiện tại chỉ là đến biên giới khu vực mà thôi, muốn chỗ sâu, nhất định phải dọc theo sương mù tiến lên, sương mù càng dày đặc, nói rõ chúng ta càng tiếp cận chúng thần mộ địa. Lăng Phong giải thích nói, chiến thần điện không phải nói muốn mở ra chúng thần mộ địa à, phải có một con đường đi, chúng ta hoàn toàn có thể đi theo chiến thần điện tu sĩ tiến vào a. Nam Cung Tiêu Tiêu nhún nhún vai nói, không muốn cùng đầu heo nói chuyện. Lăng Phong chừng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, lười nhắc nói nhiều với hắn cái gì. Lúc này Tiêu Phàm vỗ vỗ Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai cười nói, lão nhị, ngươi cái này đầu có phải hay không gì xét. Nam Cung Tiêu Tiêu mặt sạm lại, lại là không biết nói gì, những năm này hắn tiếp xúc ít người, thực sự rất ít động đầu óc, trong lúc nhất thời có chút chuyện bất quá cong đến. Hiện tại chúng ta còn bị chiến thần điện truy nã đây, ngươi cảm thấy chúng ta có thể vượt qua sao? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mặc dù hắn hiện tại đột phá chiến thần cảnh, nhưng là tại chiến thần điện chân chính cường giả trước mặt cái gì đều không phải, hắn cũng không dám trắng trợn xuất hiện ở chiến thần điện cường giả trước mắt. Ngươi là nói chiến thần điện sẽ mai phục chúng ta? Nam Cung Tiêu Tiêu sáng tỏ thông suốt. Có thời điểm đầu óc là cái đồ tốt. Lăng Phong xem thường nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, để cho không còn gì để nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Đoán chừng không ngừng chúng ta, cái khác cổ tộc người cũng sẽ không từ chiến thần điện nhập khẩu tiến vào chúng thần mộ địa, bọn hắn đồng dạng chọn từ hỗn độn vụ hải tiến vào. Hỗn độn vụ hải 10 điểm rộng lớn, hơn nữa không gian rối loạn, chiến thần điện nếu như ở chỗ này mai phục, tốn hao đại giới có thể liền không phải bình thường lớn, trừ phi chiến thần điện điện chủ xuất thủ. Chiến thần điện điện chủ nếu như xét ra tay, đoán chừng đã sớm nhất thống chiến hồn đại lục, hắn khẳng định trong thời gian ngắn còn ra không đến, hoặc là có sự tình gì kiềm chế lấy hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm gõ ngón tay, nhích miệng cười nói. Cái này liền đối, hiện tại chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Lại sông mảnh này hỗn độn vụ hải, nghe đồn sương mù này chính là thế giới bích lũy phá toái biến thành, đối với phổ thông chiến thần cảnh tới nói có rất mạnh ăn mòn tính cùng áp chế tính, cho nên mọi người phải cẩn thận một chút. Hơn nữa nơi này không gian rối loạn, vô cùng có khả năng mở không ra hồn giới cái gì, mọi người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Lăng Phong lại bổ sung một câu. Mấy người gật đầu, sau đó tại nguyên chỗ khôi phục thể lực, nguyên bản vài ngày lộ trình, bọn hắn chỉ phí 2 ngày 2 đêm, bất quá đối hồn lực tiêu hao lại là cực lớn. Ở nơi này mông lung vụ khu, bọn hắn còn có thể buông lòng cảnh giác, một khi tiến vào hỗn độn vụ hải chỗ sâu, có thể sẽ đối mặt cực lớn nguy hiểm, cho nên bọn hắn nhất định phải tinh thần sung mãn. Nửa ngày thời gian, Tiêu Phàm mấy người mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tiếp tục hướng về sương mù chỗ sâu đi đến, chỗ nào sương mù càng dày đặc, liền hướng chạy đi đâu. Ở nơi này mênh mông vụ hải bên trong, cũng chỉ có nồng vụ có thể cho bọn hắn chỉ đạo phương hướng, hơn nữa, đối với chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh tới nói, phân biệt nồng vụ mỏng manh cùng mức độ đậm đặc, cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Sau một canh giờ, Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt đã trải qua cực hạn tại 20-30 trượng cự ly, hơn nữa theo bọn hắn tiếp tục tiến lên, xem cách càng ngày càng nhỏ. Trung quanh bọn họ không gian thỉnh thoảng sẽ rụt gì xuất hiện một trận hư vô phong bão, Tiểu Kim cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nhiều lần đều kém chút ăn thiệt thòi. Hơn nữa, không gian trùng điệp thời không rối loạn đối với bọn hắn tới nói là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Đề phòng xuất hiện biến cố, Tiêu Phàm bọn hắn cũng chia thành 2 tổ, Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim, Lăng Phong mang theo Nam Cung Tiêu Tiêu, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. May mắn là bọn hắn cũng không gặp được nguy hiểm gì, một đường coi như an toàn. Cái này hỗn độn vụ hải không sao cả, đáng sợ a. Nam Cung Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì nói. Vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, nơi này và chúng thần mộ địa bị xưng là thần linh cấm khu, tự nhiên có nó thuyết pháp. Lăng Phong nhắc nhở nói. Hồng hộp. Vừa dứt lời, đột nhiên đi phía trước mới Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm chém về phía vụ hải bên trong, cùng lúc đó thân thể nhanh chóng lui về sau mấy bước. Thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng, trên mặt xương lạnh thâm thúy, con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên vụ hải bên trong. Rống. Tiểu Kim cũng đối với vụ hải bên trong gầm thét, toàn thân đan xen huyết kim sắc hỏa diễm, hai mắt hiện ra quang, sát khí nặng nề. Lão Tam, làm sao? Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nhanh chóng đi tới Tiêu Phàm bên người, Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng hỏi. Chỉ ngươi cái này miệng quả đen. Lăng Phong hung hăng chừng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên phía trước, phượng hoàng chi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra. Nam Cung Tiêu Tiêu nguyên bản còn muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác toàn thân có chút phát lạnh, băng lãnh hàn khí bao phủ tại hắn trên người, nhường hắn y phục phía trên đông kết thành một tầng xương lạnh. Lạnh quá! Nam Cung Tiêu Tiêu toàn thân có chút run rẩy, sau một khắc, hai tay chấn động, trên người xương lạnh run rơi, quanh thân một tầng bạch sắc lôi điện quang mang lói lên, đem cỗ kia hàn khí ngăn cản bên ngoài. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, lại là nhìn thấy, một đạo đen kịt thân ảnh từ trong sương mù đi tới, cái kia hàn khí, chính là theo nó trên người tản ra. Rốt cục, Nam Cung Tiêu Tiêu thấy rõ đó là cái gì, có chút không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Người! Không đúng, không phải người. Đến trên thân người không có bất luận là sóng năng lượng nào. Lại cho người ta một loại vô cùng đáng sợ cảm giác đáng sợ. Cẩn thận một chút, cỗ này thần thi rất mạnh. Tiêu Phàm mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước,